Từ nô tỳ đến mẫu nghi thiên hạ. Chương 28. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đối với nàng thật là tận tâm, thái hậu dường như có ý trách móc. Ta lập tức quỳ xuống thỉnh tội, lại bị thái tử cương quyết đỡ dậy. Lý thị hầu hạ luôn luôn cần mẫn, cô tự nhiên phải để tâm. Phụ hoàng cũng không có ý kiến gì, xin hoàng tổ mẫu thông cảm. Sắc mặt thái hậu không vui, không khí lập tức trở nên căng thẳng. May có ma ma bên cạnh giải vây. Thái hậu nương nương, đã đến giờ dùng cơm chưa? Không biết có truyền bày cơm lên không ạ? Từ khi ngươi dọn đến Đông Cung, đã lâu không ăn cơm cùng hoàng tổ mẫu, hôm nay hãy ở lại dùng cơm chưa đi. Đúng vậy, thái tử điện hạ, Lưu tổng quản ở phòng bếp biết ngài đến, đặc biệt chuẩn bị bánh sữa bò hoa quế mà ngài thích nhất. Thịnh tình của hoàng tổ mẫu, tôn nhi không dám từ chối. Đợi cung nữ bày xong cơm, thái hậu và thái tử mới ngồi xuống, bàn tròn đặt hai chiếc ghế đối diện nhau, không có chỗ của ta. Ta là thiếp, đương nhiên phải hầu hạ chủ gia. Ở Đông Cung thái tử không câu nệ lễ nghi tầm thường, nhưng trước mặt thái hậu không dám phóng túng. Đây cũng là thái hậu răn dạy ta, ngay cả thái tử cũng không thể bắt bẻ được. Chỉ là đứng hầu hạ bậc trưởng bối, đừng nói ta chỉ là lương đệ, ngay cả thái tử phi cũng không thể trái lệnh. Chia thức ăn rót rượu. Chỉ một cái liếc mắt của thái tử, ta đã biết phải làm gì. Thái hậu thấy ta cẩn thận từng ly từng tí, cũng mở lời khen ngợi vài câu. Bụng dưới đột nhiên đau thắt, âm ỉ cảm giác có gì đó chảy xuống. Ta cố gắng chịu đựng không để người khác nhận ra điều bất thường. Đợi hai vị quý nhân dùng xong cơm, lại hầu hạ thái hậu rửa tay súc miệng. Phía dưới trào ra một dòng ấm, cơ hội đã đến. Keng, một tiếng, chậu vàng từ tay ta rơi xuống. Nước văng tung tóe khắp nơi, ngay cả áo thái hậu cũng bị ướt. Ta ôm bụng dưới thuận thế ngã xuống, nhíu mày, mắt trợn ngược, như sắp ngất. Nô tỳ không cố ý, xin thái hậu nương nương tha tội. Ta gắng gượng quỳ xuống, dập đầu xin thái hậu tha tội. Ai ra vừa mới khen ngươi, ngươi lại không ra thể thống thế này, làm sao hầu hạ thái tử được. Tĩnh thủ thân thể không khỏe, xin hoàng tổ mẫu thông cảm. Thái tử tự mình đỡ ta dậy. Thấy mặt ta tái nhợt, lập tức giật mình. Ôi, váy của lương đệ sao lại có máu? Một cung nữ đứng sau ta kinh hãi hô. Trong điện lập tức náo loạn, ngay cả thái hậu cũng có chút hoảng. Nhanh, cầm thẻ bài của ai ra đi mời viện phán, đỡ lương đệ đến thiên điện nghỉ ngơi. Lương đệ đã có thai 2 tháng, ở lại trong cung e nhiều bất tiện. Tôn nhi xin đưa nàng về Đông Cung trước, mong hoàng tổ mẫu thông cảm. Thái tử trầm ngâm một lúc mới lên tiếng. Cái gì, có thai rồi, sao con không nói sớm, còn để nàng vất vả hầu hạ ai ra? A-di-đà Phật, lúc này di chuyển e làm tổn thai khí, vẫn nên ở lại Từ Ninh Cung đi, ai ra sẽ sai người chăm sóc nàng chu đáo. Chuyện vặt của tiểu bối, sao dám làm phiền hoàng tổ mẫu thanh tu, hầu hạ hoàng tổ mẫu vốn là trách nhiệm, đương nhiên phải tận tâm tận lực. Nếu vì thế mà có sơ sót, cũng là tôn nhi vô phúc, hoàng tổ mẫu không cần bận tâm. Bảo trọng thân thể mới là quan trọng. Thái tử bế ngang người ta lên, nhanh chóng rời khỏi Từ Ninh Cung. Thân thể không khỏe sao không nói một tiếng, dù là trước mặt hoàng tổ mẫu, cô cũng có thể bảo vệ nàng. Lên xe ngựa, thái tử dịu dàng nói, thái hậu nương nương là tổ mẫu của điện hạ, hơn nữa còn là mẫu nghi thiên hạ. Nếu điện hạ vì thiếp mà khởi xung đột với thái hậu, người ngoài nhất định sẽ chê trách điện hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếp tuy học vấn không nhiều, nhưng cũng hiểu đạo lý này, không muốn để điện hạ khó xử. Nếu thật sự không giữ được đứa bé, cũng là do thiếp vô phúc. Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Ly Yêu Hoang Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Nói bậy, có cô sùng ái, sao nàng lại vô phúc được? Những lời vừa rồi chỉ là trước mặt hoàng tổ mẫu không tiện nổi giận. Trong lòng cô rất để ý đến nàng, cũng để ý đến con của chúng ta. Cách chương.